hai anh nghe cái từ Dạ. 24 duyên, một là nhân duyên, hai là cảnh duyên, ba là tưởng duyên, bốn vô gián duyên, năm đẳng vô gián duyên, sáu câu sanh duyên, bảy hổ tương duyên, tám y chỉ duyên, chín cận y duyên, 10 tiền sanh duyên, 11 hậu sanh duyên, 12 trùng dụng duyên, 13 nghiệp duyên, 14 dị thục quả duyên, 15 vật thực duyên, 16 quyền duyên, 17 thiền na duyên, 18 đồ đạo duyên, 19 tương ưng duyên, 20 bất tương ưng duyên, 21 hiện hữu duyên, 22 vô hữu duyên, 23 ly khứ duyên, 24 bất ly duyên. Dạ. Mời anh Nhân đọc lại giùm em 24 duyên. Không nghe Nhân ơi. Không mở mic Nhân ơi. Dạ, con mở. Một là nhân duyên, hai cảnh duyên, ba tưởng duyên, bốn vô gián duyên, năm đẳng vô gián duyên, sáu câu sanh duyên, bảy hổ tương duyên, tám y chỉ duyên, chín cận y duyên, 10 tiền sanh duyên, 11 hậu sanh duyên, 12 trùng dụng duyên, 13 nghiệp duyên, 14 dị thục quả duyên, 15 vật thực duyên, 16 quyền duyên, 17 thiền na duyên, 18 đồ đạo duyên, 19 tương ưng duyên, 20 bất tương ưng duyên, 21 hiện hữu duyên, 22 vô hữu duyên, 23 ly khứ duyên và 24 bất ly duyên. Dạ rồi, như vậy các anh nhớ giùm em là có 24 duyên. Khi nào mà mình không nhớ được 24 duyên, cứ mở sách ra hay mở tài liệu ra, mình nhìn vô 24 duyên, viết cho nó quen. Dạ. Rồi mình nhìn vô mà 24 duyên này á, các anh sẽ thấy anh Kiên anh Lai, số 3 là trưởng duyên, số 8 là y duyên, số 9 là cận y duyên, số 10 là tiền sanh duyên, số 13 là nghiệp duyên, số 15 là vật thực duyên, số 16 là quyền duyên, số 20 là bất tương ưng duyên, số 21 là hiện hữu duyên, số 24 là bất ly duyên. Thì nếu mình đếm 3, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 24, mình đếm được là 10 duyên. Thì 10 duyên này sẽ xé ra những cái duyên nhỏ, xé ra những cái duyên nhỏ. Như vậy á, khi mình nói là 24 duyên, khi mình nói 52 duyên, khi nói 52 duyên là do cái số 3 nó xé ra, số 8 nó xé ra, số 9 nó xé ra, số 10 nó xé ra, 15 nó xé ra, 16 nó xé ra, 20 nó xé ra, 21 nó xé ra, 24 nó xé ra. À, các anh kịp ý em ha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi coi cái số 3 nó xé ra cái gì. Anh Kiên cho em coi nha. Dạ. Số 3 là gì ha? Dạ. Lên xíu anh Kiên. Dạ. Hôm trước mình có tách những cái viên đó ra anh Kiên. Dạ. Rồi, ở dưới 24 viên anh Kiên. Dạ rồi. Đúng rồi, lên nữa đi anh. Ở dưới anh Kiên thấy không? Nó, đúng rồi. Rồi, em sẽ đọc nha, cả nhà lắng nghe nha. Bây giờ 24 viên á, cái viên số 3 á, là trưởng viên. Lúc này mình nhìn qua cái anh Kiên đã làm cho mình á, trưởng viên mình sẽ thấy là câu sanh trưởng viên, cảnh trưởng viên, vật cảnh tiền sanh trưởng viên. Như vậy ba viên này gộp lại thành cái là trưởng viên. Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ, mình để ý nè, số 3 là trưởng viên. Khi nói trưởng viên là mình nói tổng quát, nhưng mà khi mình nói chi tiết á, thì trưởng là mình xé ra làm ba: câu sanh trưởng viên, cảnh trưởng viên và cảnh tiền sanh trưởng viên. Lúc này cứ đọc cái từ cho nó quen cái miệng vậy thôi. Đọc cái từ nó quen cái miệng, rồi sau này á, mình sẽ hiểu cái nội dung nó nói về cái gì. Dạ. Rồi bây giờ cái số 8. Số 8 là y duyên. Thì số 8 y duyên này có là câu sanh y duyên, vật tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên. Số 9, cận y duyên, cảnh cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên. Rồi số 10. Số 10 là tiền sanh duyên. Thì có là cảnh tiền sanh duyên, vật tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh duyên. Mấy anh để ý ha, nó dư một chữ và nó thiếu một chữ cũng được, nó phải đủ. Vi diệu pháp đó là dư một chữ không được mà thiếu một chữ cũng được, nó phải là chính xác. Dạ. Như vậy em đọc lại cái 10 á, duyên thứ 10 á là tiền sanh duyên. Cái tiền sanh duyên này á chia làm 3. Cảnh tiền sanh duyên, vật tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi số 13 là nghiệp duyên. 13 nghiệp duyên á được chia ra làm 3 duyên nhỏ. Câu sanh nghiệp duyên, dị thời nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên. Số 15, vật thực duyên. 15 là vật thực duyên, chia ra làm 2. Một là danh vật thực duyên, 2 là sắc vật thực duyên. Như vậy, 15 là vật thực duyên, nó chia làm 2, danh vật thực duyên và sắc vật thực duyên. 16 là quyền duyên. Quyền duyên này á được chia làm 3, sắc mạng quyền duyên, vật tiền sanh quyền duyên, câu sanh quyền duyên. 16 rồi, bây giờ mình qua 20. Bất tương ưng duyên được chia làm 4 duyên. Câu sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, hậu sanh bất tương ưng duyên, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi mình sẽ đi duyên thứ 21, đó là hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên được chia làm 7 duyên nhỏ, là câu sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, hậu sanh hiện hữu duyên, vật thực hiện hữu duyên, quyền hiện hữu duyên. Thì 21 nó là hiện hữu duyên, nó là một cái duyên. Ở 21 này mình tách ra làm được là 7 duyên. Rồi mình qua số 24 á, duyên 24 á là bất ly duyên. Thì bất ly duyên này cũng được chia làm 7 duyên. Nó có là câu sanh bất ly duyên, vật tiền sanh bất ly duyên, cảnh tiền sanh bất ly duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên, hậu sanh bất ly duyên, vật thực bất ly duyên, quyền bất ly duyên. Như vậy là mình đã tách ra được là 52 duyên. Dạ. Như vậy là các anh nhớ giùm em là có 24 duyên. Rồi sau đó mình liệt kênh tên ra 24 duyên. Rồi mình sẽ nhìn vô 24 duyên đó, nó sẽ có 10 duyên được xé ra những cái duyên nhỏ. Thì lúc đó mình xé ra hết thì được là 52 duyên. Được 52 duyên. Khi có 52 duyên rồi, mình sẽ phân nó theo gọi là giống. Như vậy là mình có 9 giống. Bây giờ anh Kiên xuống phía dưới, anh Kiên ghi giống cho em ha. Dạ. Hôm trước á, cái giống á, em có đảo cái vị trí. Rồi hôm nay là mình làm cái 9 giống này theo cái vị trí trong sách anh ha. Dạ, anh Kiên ghi giùm em. Rồi, mình sẽ có 9 giống anh ha. Rồi, 9 giống duyên. Một là giống câu sanh. Một là giống câu sanh. Hai là giống cảnh. Ba là giống vô gián. Ba là giống vô gián. Bốn là giống vật tiền sanh. Bốn là giống vật tiền sanh. Năm là giống hậu sanh. Sáu giống vật thực. Giống vật thực. Bảy giống sắc mạng quyền, giống sắc mạng quyền. Tám, giống thường cận y. Tám là giống thường cận y. Chín là giống vị thời nghiệp. Chín là giống vị thời nghiệp. Rồi như vậy là mình có chín giống anh ha. Trong 52 viên đó, nó sẽ có là chín giống. Như vậy bây giờ mình sẽ đi tìm giống cầu xanh anh ha. Nó có bao nhiêu viên trong đó? Dạ. Rồi, anh Kiên sẽ ghi một giống cầu xanh. Dạ. Mình sẽ liệt kê hai giống cầu xanh. Dạ rồi, giống cầu xanh nó có là 15 viên. Okay. Dạ. Dạ, giống cầu xanh anh nó có 15 viên. 15 viên ha. Rồi. Bây giờ anh sẽ cho từ 1 cho đến 15 ha, em sẽ đọc cái tên nó ra nha. Dạ. 1 là nhân duyên. 1 là nhân duyên. Anh sẽ cho cái số trước nha, để hồi mình biết nó có bao nhiêu duyên đó. 1 là nhân duyên. 2 là câu sanh trưởng duyên. Câu sanh trưởng duyên. 3 là câu sanh duyên. 3 là câu sanh duyên. 4 là hổ tương duyên. 4 là hổ tương duyên. 5 là câu sanh y duyên. Câu sanh y duyên. 6 câu sanh nghiệp duyên. Câu sanh nghiệp duyên. 7 vị thục quả duyên. Vị thục quả duyên. 8 danh vật thực duyên. 8 là danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên. 9 câu sanh quyền duyên. À không anh, đi thẳng luôn xuống anh, đừng có ngắt đó anh. Dạ, cứ đi cùng chỗ. Gói luôn anh. À dạ. Câu sanh gì? Câu sanh quyền duyên. Dạ. Câu sanh quyền duyên. 10 thiền na duyên. Thiền na duyên. Thiền na duyên. 11 đồ đạo duyên. 11 là đồ đạo duyên. 12 là tương ưng duyên. 12 là tương ưng duyên. 13 câu sanh bất tương ưng duyên. Câu sanh bất tương ưng duyên. 14 câu sanh hiện hữu duyên. 14 là câu sanh hiện hữu duyên. 15 là câu sanh bất ly duyên. 15 viên này nè anh Kiên, trong 52 viên á, trong 52 viên mình rút ra được á là 15 viên này. Trong 52 á, em có cái gỗ có hạt đậu á, nguyên cái gỗ lớn vậy đó, em có 52 cái hạt đậu mà bây giờ nó có được 15 cái hạt đậu xanh, thì bây giờ em lấy ra được 15 hạt đậu xanh, còn đậu đỏ đậu trắng gì đó em không quan tâm, em chỉ quan tâm đậu xanh thôi là được 15 viên. Dạ, đậu xanh ha. Dạ. Như vậy á, cái trường hợp này do nó là đậu xanh nên cái đặc tính nó giống nhau á, là đậu xanh, thành thử ra năng duyên trợ cho sở duyên nó đồng thời có mặt. Có nghĩa là A giúp B cùng có mặt, A chỉ mũi tên vô B đồng thời có mặt, thì em gọi là giống câu xanh. Kịp ý em nói không anh Nhân, anh Kiên? Dạ, kịp. À, có nghĩa là trong một cái sát na, trong một cái sát na, A và B cùng có mặt, hay là danh pháp và sắc pháp đồng thời cùng có mặt, thì lúc đó em đưa vô gọi là cái giống cầu xanh. Rồi, như vậy là mình xong cái giống cầu xanh. Rồi sau này em sẽ phân tích rõ về cái giống cầu xanh này cho các anh. Giờ mình qua cái số 2 là giống cảnh anh ha. Rồi, bây giờ anh chọn cái chỗ nào cũng được hết á. Dạ, đúng rồi, số 2 giống cảnh. Giống cảnh nó có 12 viên. Dạ, giống cảnh anh ha, nó có 12 viên. Rồi, mình sẽ liệt kê từ 1 đến 12. 1, cảnh viên. 1 là cảnh viên. 2 là cảnh trưởng viên. Cảnh trưởng viên. 3 là cảnh cận y viên. 3 là cảnh cận y viên. 4 là cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. 5 là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 6 cảnh tiền sanh bất ly duyên. Số 6 cảnh tiền sanh bất ly duyên. 7 vật nhanh ha, vậy số 7 là vật. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. 8 vật cảnh tiền sanh y duyên. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Số 9 vật cảnh tiền sanh duyên. Vật cảnh tiền sanh duyên. 10 vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. 10 vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. 11 vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 11 vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 12 vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Rồi mình ra được cái giống cảnh anh ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới cái giống vô gián. Số 3 là giống vô gián. Số 3 giống vô gián. Dạ rồi, giống vô gián nó được đó là 3 viên. 7 viên, giống vô gián á, giống vô gián nó được 7 viên. Giống vô gián được 7 viên. 1 7 viên, dạ. 1 vô gián viên. Vô gián viên. 2 liên tiếp viên. 2 là liên tiếp viên. 3 vô gián cận y viên. Vô gián cận y viên. 4 trùng dụng viên. 4 là trùng dụng viên. 5 vô gián nghiệp viên. Vô gián nghiệp viên. 6 vô hữu viên. Lúc này mình không đặt nặng về hiểu ý nghĩa ha, mình chỉ cần nhớ á, trong cái mà giống vô gián nó có 7 viên được rồi. Mình chỉ cần dở ra mình thấy là vô gián viên, liên tiếp viên, vô gián cận y viên, trùng dụng viên, vô gián nghiệp viên, vô hữu viên và ly khứ viên. Yeah. Rồi ly khứ viên. Rồi mình qua cái giống thứ tư đó là giống vật tiền sanh được 6 viên. Vật giống vật tiền sanh. Dạ. Yeah. Giống vật tiền sanh á, được á, là 6 viên. 1 vật tiền sanh y duyên. Vật tiền sanh y duyên. hai vật tiền xanh duyên. Một cái có y, một cái nó không có y. Cái số 2 là vật tiền xanh duyên. Số 3, vật tiền xanh quyền duyên. Vật tiền xanh quyền duyên. Số 4, vật tiền xanh bất tương ưng duyên. Số 4, vật tiền xanh bất tương ưng duyên. Số 5, vật tiền xanh hiện hữu duyên. Vật tiền xanh hiện hữu duyên. Số 6, vật tiền xanh bất ly duyên. Như vậy là giống vật tiền xanh nó đã được 6 duyên anh ha. Rồi cái số 5, giống số 5 là giống hậu xanh. Giống số 5 là giống hậu xanh. Dạ, không sao đâu anh, bây giờ anh cứ viết ở dưới cũng được, là cũng được rồi anh. Dạ. Hậu xanh. Dạ. Tại mình tới 52 viên, mình đang tách nó ra thành nhóm mà. Dạ. Hậu xanh này có mấy? Dạ, giống hậu xanh này có 4. Giống hậu xanh có 4. Một đó là hậu xanh viên. Hậu xanh viên. Hai, hậu xanh bất tương ưng viên. Số 3, hậu xanh hiện hữu viên. Số 4, hậu xanh bất ly viên. Giống hậu xanh này nó chỉ được có 4 viên à. Em lặp lại nè, một là hậu xanh viên, hai là hậu xanh bất tương ưng viên, ba là hậu xanh hiện hữu viên, bốn là hậu xanh bất ly viên. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái giống vật thực là số 6, giống vật thực. Giống vật thực này nó được có 3 viên à. Dạ. Giống vật thực. Giống vật thực được 3 viên. Dạ rồi. Một, sắc vật thực viên. Một là sắc vật thực duyên. Sắc vật thực duyên. Hai, vật thực hiện hữu duyên. Vật thực hiện hữu duyên. Vật thực hiện hữu duyên. Ba, vật thực bất ly duyên. Vật thực bất ly duyên. Rồi cái số 7 là sắc mạng quyền. Số 7 là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền á được 3 viên. Dạ. Được 3 viên. Rồi. Sắc mạng quyền viên. Sắc mạng quyền viên. Sắc mạng quyền viên. 2. Quyền hiện hữu viên. 2. Quyền hiện hữu viên. 3. Quyền bất ly duyên. Dạ, quyền bất ly duyên. Rồi anh, cái giống thường cận y duyên á, nó chỉ có là thường cận y duyên thôi. Dạ. Rồi giống vị thời nghiệp duyên, nó chỉ có là vị thời nghiệp duyên thôi. Okay. Dạ. Như vậy là giống á, giống thường cận y á, nó là thường cận y duyên, mà giống vị thời nghiệp nó chỉ là có một duyên á, là vị thời nghiệp duyên thôi anh ha. Dạ, có một thôi. Như vậy là mấy anh nhớ lại giùm em cái hệ thống ha. Mình có là 24 duyên. Thì 24 duyên này á, em nhìn vào 10 duyên trong 24 duyên này, em mới tách ra thành những duyên nhỏ. Thì khi mà mình tách, mình xé ra thì nó được là 52 duyên. Được 52 duyên rồi á, em mới nhìn vô cái đặc tính mà giống nhau của nó đó, em mới phân thành nhóm. Thì nó có được là 9 giống. Thì 9 giống của nó là gì? 9 giống của nó là giống câu xanh, giống cảnh, giống vô gián, giống vật tiền sanh, giống hậu sanh, giống vật thực, rồi giống sắc mạng quyền, giống thường cận y, và giống thường dị, giống dị thời, giống dị thời nghiệp. Yeah. Rồi các anh chỉ cần hiểu đơn giản vậy thôi cho em, nhớ cái chỗ đó cho em là được. Rồi anh Kiên nói lại giùm em ha, nói lại cái thao tác nãy giống như em nói vậy đó. Ok, thì có tất cả là 24 duyên, mà nếu mình xé ra thì nó thành 50 mấy duyên rồi, và trong 52 đó. 52 dạ. Hả? Đừng. Đúng rồi anh, chính xác 52. Là 52. 52 dạ. Duyên. Rồi dạ. Thì mình theo cái tánh của mỗi cái đó mình gộp nó thành chín cái nhóm, gọi là chín cái giống. Là có giống câu sanh, thì giống câu sanh nó có 15 duyên, nó có nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh nghiệp duyên, dị thuộc quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, thiền na duyên, hồ đồ đạo duyên, tương ưng duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Dạ rồi, dạ rồi, dạ. Rồi dạ, dạ, dạ, dạ, rồi, cảm ơn anh. Dạ dạ vậy đi anh ha. Dạ, ok. Dạ. Như vậy á, là mình đã là phân thành giống rồi anh ha. Ừ. Phân thành giống rồi. Rồi bây giờ á, khi các anh đã phân ra thành giống rồi á, bây giờ á là các anh á là sẽ là có những cái mà A trợ cho B, mà lúc đó A nó trợ cho B mà gọi là duyên trùng. Có nghĩa là A cái chi pháp nó là vậy, mà B chi pháp nó cũng là vậy. Thế mà là duyên trùng á thì mình sẽ đưa vô. Như vậy là 52 duyên này bây giờ các anh chỉ cần gộp lại 27 duyên các anh học thôi. Ừ. Em nói lại nha. Mình có tới là 52 duyên, mà bây giờ cái số lượng nó quá nhiều. Bây giờ mình chỉ cần học 27 duyên là đủ. Vì trong 52 duyên này có những duyên nó có là năng và sở, có nghĩa là nó trùng cái mặt gọi là chi pháp. Mà hễ đã trùng cái chi pháp rồi á thì bây giờ mình chỉ gom nó vô về một vấn đề, mình chỉ cần học 27 duyên là đủ rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ liệt kê ra là 27 duyên cần phải học anh ha. Rồi anh Kiên chọn cái chỗ nào trống anh Kiên. Dạ đúng rồi. Rồi anh ghi 27 duyên cần phải học. Bây giờ mình liệt kê 27 duyên mình học anh ha. 1. Nhân duyên. 2. Cảnh duyên. Cô Phượng cái trang 25 á, cô Phượng đọc giùm con 27 duyên cô Phượng. Dạ. 1 là nhân duyên, 2 là cảnh duyên. Dạ cho anh ba. Nhân cô alo, cô đọc cho anh Kiên ghi cô. Dạ cô đọc đó cho anh ghi đi. 3 là cảnh tưởng duyên. 4 là câu sanh tưởng duyên. 5 là vật cảnh tiền sanh tưởng duyên. 6 là vô gián duyên. 7 là câu sanh duyên. 8 là hổ tương duyên. 9 là vật tiền sanh y duyên. 10 là vật cảnh tiền sanh y duyên. 11 là thường cận y duyên. 12 là cảnh tiền sanh duyên. 13 là hậu sanh duyên. 14 là trùng dụng duyên. 15 là câu sanh nghiệp duyên. 16 là vị thời nghiệp duyên. Mười bảy vô gián nghiệp duyên. Mười tám dị thục quả duyên. Mười chín sắc vật thực duyên. Hai mươi danh vật thực duyên. Hai mươi mốt câu sanh quyền duyên. 22 tiền sanh quyền duyên. 23 sắc mạng quyền duyên. 24 thiền na duyên. 25 đồ đạo duyên. 26 tương ưng duyên. 27 câu sanh bất tương ưng duyên. 27 duyên nè anh. Mấy anh nhớ là mình học có là có 24 duyên. Rồi trong 24 duyên có 10 duyên nó chi tiết ra thành những duyên nhỏ, thành thử ra nó có là 52 duyên. Mà khi 52 duyên đó mình nhìn vô mình lấy cái giống của nó, cái đặc tính của nó thì mình sẽ chia ra được thành là chín giống. Thì cái đó là một cách chia. Rồi cũng 52 duyên này, thay vì mình đi học lần lượt từ 1 cho đến 52, bây giờ mình không học từ 1 đến 52 mà mình chỉ học theo cái sơ đồ mà mới vừa ghi là 27 duyên cần phải học. Thì 27 duyên cần phải học này á, bây giờ em mời anh Nhân đọc lại giùm em 27 duyên cần phải học nè anh ha. Để anh đọc. Dạ. Một là nhân duyên, hai cảnh duyên, ba cảnh trưởng duyên, bốn câu sanh trưởng duyên, năm vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, sáu vô gián duyên, bảy câu sanh duyên, tám hổ tương duyên, chín vật tiền sanh y duyên, mười vật cảnh tiền sanh y duyên, 11 thường cận y duyên, 12 cảnh tiền sanh duyên, 13 hậu sanh duyên, 14 trùng dụng duyên, 15 câu sanh nghiệp duyên, 16 vị thời nghiệp duyên, 17 vô gián nghiệp duyên, 18 vị thục quả duyên, 19 sắc vật thực duyên, 20 danh vật thực duyên, 21 câu sanh quyền duyên, 22 tiền sanh quyền duyên, 23 sắc mạng quyền duyên, 24 thiền na duyên, 25 đồ đạo duyên, 26 tương ưng duyên, 27 câu sanh bất tương ưng duyên. Yeah. À, con mời cô Phượng đọc lại giùm con 27 duyên này ha. Yeah. Cả nhà cố gắng lắng nghe nha, tại nó quan trọng á. Mình nghe cho nó quen. Yeah. 27 duyên. 1. Nhân duyên. 2. Cảnh duyên. 3. Cảnh tưởng duyên. 4. Câu sanh tưởng duyên. 5. Vật cảnh tiền sanh tưởng duyên. 6. Vô gián duyên. 7. Câu sanh duyên. 8. Hổ tương duyên. 9. Vật tiền sanh y duyên. 10. Vật cảnh tiền sanh y duyên. 11. Thường cận y duyên. 12. Cảnh tiền sanh duyên. 13. Hậu sanh duyên. 14 trùng dụng duyên. 15 câu sanh nghiệp duyên. 16 dị thời nghiệp duyên. 17 vô gián nghiệp duyên. 18 dị thục quả duyên. 19 sắc vật thực duyên. 20 danh vật thực duyên. 21 câu sanh quyền duyên. 22 tiền sanh quyền duyên. 23 sắc mạng quyền duyên. 24 thiền na duyên. 25 đồ đạo duyên. 26 tương ưng duyên. 27 câu sanh bất tương ưng duyên. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên, cái mà 27 duyên cần phải học này anh copy được cho em được không vậy? Anh copy anh thảy ở dưới chỗ nào giống trống anh Kiên. Tại vì họ mình liệt kê những cái duyên nó ra nó sợ dính cái phía mà bên 6 duyên bên kia màu đỏ đỏ. Ok, dạ. Muốn tôi gọi với lại hả? Dạ, dạ. Dạ đúng rồi. Đem đi chỗ khác. Đúng rồi, anh đem chỗ khác để họ mình đừng có bị dướng với cái kia anh. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Dạ được rồi đó anh. Dạ. Rồi bây giờ là 27 duyên cần phải học này ha. Nó sẽ có những cái duyên mà duyên gọi là duyên trùng á. Bây giờ á, nhân duyên. Mấy anh nhớ nha, bây giờ 27 duyên này em triển khai ra là 52 duyên nha. 27 duyên cần phải học này, khi mình học 27 duyên cần phải học này rồi á, mình sẽ biết rằng á là có những duyên trùng. Duyên trùng có nghĩa là sao? Có nghĩa là năng duyên và sở duyên nó đồng chi pháp nên em mới gọi là duyên trùng. Nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái mặt ý nghĩa của duyên thôi. Nó khác nhau về cái mặt ý nghĩa của duyên thôi. Rồi bây giờ á, nhân duyên á, nó không có duyên trùng. Nên thành thử ra mình chỉ cần học nhân duyên học một cái thôi. Rồi sau đó đó, mình học cảnh duyên. Khi mình học cảnh duyên á, nó cũng không có duyên trùng luôn. Nhưng mà qua cái số 3 là, số 3 là cảnh trưởng duyên á, bây giờ có duyên trùng nè, anh Kiên liệt kê ra. Dạ, ở sau phía sau nó anh Kiên, cảnh trưởng duyên anh chỉ mũi tên ra đi. Dạ. Không không, phía bên tay phải anh Kiên đừng có cho đó. Dạ. Em thích bên tay phải. Dạ. Cảnh trưởng duyên á, dạ đúng rồi. Rồi, anh chỉ mũi tên ra mình liệt kê nó ra anh Kiên. Dạ đúng rồi. Cảnh trưởng duyên á, bây giờ có cái có duyên duyên mà trùng chi pháp của nó là gì? Cảnh cận y duyên. Dạ. Cái cảnh trưởng duyên á, cái chị, à, cho nó tương đương ngang luôn anh Kiên, đừng có vậy. Cho nó đi hàng ngang luôn anh Kiên. Nó có mấy cái? Nó có một cái anh. À ok. Dạ. Tôi tưởng nó nhiều. Dạ, nó có một cái. Dạ. Cảnh cận y duyên. Dạ đúng rồi. Cảnh cận y duyên. Rồi, cái số 4 á, là câu sanh trưởng duyên á, nó không có duyên trùng. Số 5 á, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên á, nó cũng không có duyên trùng luôn. Cái số 6 bây giờ bắt đầu nó có duyên trùng nè. Số 6 á, là vô gián duyên á. Vô gián duyên á, bây giờ nó có duyên trùng nè. Dạ, bắt đầu mình liệt kê đó anh Kiên. Dạ. Rồi anh cứ cho đi hàng ngang nhanh Kiên ha. Cứ cho đi hàng ngang ha. Vô gián duyên nó có là liên tiếp duyên. Liên tiếp duyên. Liên tiếp duyên. Liên tiếp duyên. Rồi. Vô gián cận y duyên. Ngang luôn anh Kiên. Đi ngang luôn. Đừng có đi mà nó xuống hàng vậy. Cứ đi ngang cái hàng ngang cho em. Đúng rồi. Liên tiếp duyên. Rồi. Vô gián cận y duyên. Vô gián cận y duyên. Rồi vô hữu duyên. Vô hữu. Vô hữu duyên. Vô hữu duyên. Rồi phải. Ly khứ duyên. Bây giờ em sẽ nói lại ha. Cái mà mình học về cái duyên số 6 á, là vô gián duyên á. Khi mà anh học về cái ý nghĩa của vô gián duyên, thì khi mà anh hiểu cái vô gián duyên rồi á, thì anh sẽ biết được cái năng duyên và cái sở duyên, cái chi pháp của nó như thế nào. Thì lúc đó anh chỉ cần anh thảy qua cái hàng liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Có nghĩa là mình học một duyên mà mình được bốn duyên kia. Kịp ý anh nói không anh Kiên? Hiểu hiểu. Dạ. Vì nó giống nhau về cái mặt chi pháp. Năng duyên và sở duyên nó giống nhau về mặt chi pháp. Nên thành thử ra mình chỉ cần học một duyên mình được bốn duyên kia. Nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái mặt ý nghĩa thôi. Tại vì cái ý nghĩa của nó, một cái là vô gián duyên, một cái là liên tiếp duyên, một cái là vô gián cận y duyên, một cái là vô hữu duyên, một cái là ly khứ duyên. Nó khác nhau về cái mặt ý nghĩa thôi. Nhưng mà cái mặt chi pháp nó giống nhau. Dạ. Rồi từ từ em sẽ giải thích từ từ ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới số 7 là câu sanh duyên. Câu sanh duyên này bây giờ nó sẽ có duyên trùng là 3 duyên. Rồi câu sanh duyên số 7 anh Kiên anh chỉ mũi tên anh ghi. Câu sanh y duyên. Câu sanh y duyên. Câu sanh hiện hữu duyên. Câu sanh hiện hữu duyên. Câu sanh bất ly duyên. Rồi, em lặp lại số 7 á. Khi mình học mà 27 duyên á, thì mình học tới cái duyên số 7 á, là câu sanh duyên. Nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu và câu sanh bất ly. Rồi bây giờ qua số 8 á, là hổ tương duyên. Hổ tương duyên không có duyên trùng. Số 9 á, là vật tiền sanh ni duyên á, thì lúc đó có duyên trùng. Vật tiền sanh ni duyên lúc đó nó có duyên trùng mình ha. Nó tới 4 duyên trùng đó. Rồi bây giờ mình liệt kê ra. Vật tiền sanh duyên. Vật tiền sanh duyên. Tiền sanh y duyên chứ. Không cô, cái số 9 cô đã là vật tiền sanh y duyên rồi. Thì lúc này nó là à, vật tiền sanh duyên. Rồi số tiếp theo anh Kiên là vật tiền sanh bất tương ưng duyên. Vật tiền sanh. Vật tiền sanh. Vật tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi vật tiền sanh hiện hữu duyên. Vật tiền sanh hiện hữu duyên. Vật tiền sanh hiện hữu duyên. Rồi vật tiền sanh bất ly duyên. Rồi em lặp lại ha. 27 duyên mình học tới cái duyên số 9 á, là vật tiền sanh ni duyên á, nó sẽ có 4 duyên trùng là vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Rồi qua cái số 10. Qua cái số 10 là vật cảnh tiền sanh y duyên. Số 10 này là vật cảnh tiền sanh y duyên á, nó có tới là 4 duyên trùng đó. Rồi em sẽ liệt kê ra. 1. Vật cảnh tiền sanh duyên. Vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi tiếp theo, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Số 3 là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Số 4, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ rồi. Rồi sau đó mình sẽ đi cái duyên số 11 là thường cận y duyên. Nó không có duyên trùng anh. Dạ. Qua duyên số 12 á, qua duyên số 12 á là cảnh tiền sanh duyên. Bây giờ cảnh tiền sanh duyên này nó có hai duyên. Là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Cảnh tiền sanh bất ly duyên. Dạ rồi. Rồi sau đó mình sẽ đi duyên số 13 là hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên. Hậu sanh bất tương ưng duyên. Hậu sanh bất tương ưng duyên. Hậu sanh hiện hữu duyên. Hậu sanh hiện hữu duyên. Hậu sanh bất ly duyên. Hậu sanh bất ly duyên. Dạ rồi. Như vậy là hậu sanh duyên mình có 3 duyên anh ha. Rồi 14 á, 14 á là trùng dụng duyên, nó không có duyên trùng. 15 á là câu sanh nghiệp duyên, không có duyên trùng. 16 là dị thời nghiệp duyên, không có duyên trùng. 17 á là vô gián nghiệp duyên, không có duyên trùng. Dị thời 18 là dị thục quả duyên, không có duyên trùng. 19 sắc vật thực duyên, không có duyên trùng. À, sắc vật thực duyên có nha. Sắc vật thực duyên 19 và 19 có nè. Sắc vật thực duyên nó được đó là vật thực hiện hữu duyên. Nó được hai duyên đó anh. Vật thực hiện hữu duyên. Vật thực hiện hữu duyên. Rồi vật thực bất ly duyên. Vật thực hiện hữu duyên. Vật thực bất ly duyên. Là cái của 19 anh ha. Rồi 20 á, không có duyên trùng. 20 là danh vật thực duyên, không có duyên trùng. 21 câu sanh quyền duyên đó là không có duyên trùng. 22 là tiền sanh quyền duyên, không có duyên trùng. Rồi 23 là sắc mạng quyền duyên á, nó có duyên trùng. Sắc mạng quyền duyên nó có là quyền hiện hữu duyên và quyền bất ly duyên. Sắc mạng quyền duyên có quyền hiện hữu duyên và quyền bất ly duyên. Dạ. Rồi, thiền na duyên không có duyên trùng. Đồ đạo duyên không có duyên trùng. Tương ưng duyên không có duyên trùng. Câu sanh bất tương ưng duyên không có duyên trùng. Như vậy là mình đã tìm hiểu qua là 27 duyên cần phải học. Mà trong đó nó có những duyên mà duyên trùng á anh. Là cái số 6, số 3, số 6 nè, số 7 nè, số 9 nè, số 10 nè, số 12 nè, số 13 nè, số 19 nè, số 23 nè, 23 nè. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp trung. Dạ, mấy anh chỉ cần học 52 duyên, chắc anh chỉ cần học 27 duyên thôi. Hiểu về cách mà gọi là công thức số 1 á. Công thức số 1 nó là gì? A tác động vô B. Mà A nó chỉ mũi tên vô B, nó chính là năng duyên trợ cho cái sở duyên. Như vậy á, là mình học về 27 duyên này thôi. Rồi á, mình sẽ nhìn vô cái duyên số 3, duyên số 6, duyên số 7, duyên số 9, duyên số 10, duyên số 12, duyên số 13, duyên số 19, duyên số 23. Vì mình học một cái, mình sẽ triển khai ra những cái kia. Tại vì những cái kia nó là cái ý nghĩa nó khác nhau, nhưng mà mặt chi pháp đó thì nó giống nhau. Nó giống nhau chi pháp, nhưng mà cái ý nghĩa duyên trợ tạo nó hơi khác nhau một xíu. À, anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? Hiểu chung, hiểu. Nha, nhớ nha, mấy này quan trọng đó anh ha. Dạ. Nó quan trọng á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mình chỉ học 27 viên thôi ha. Rồi bây giờ em sẽ lặp lại ba cái công thức nè. À, công thức số 1 là công thức yếu chi. Rồi anh ghi câu yếu chi. Anh Kiên ghi giùm em. Câu yếu chi là vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi trong một cái duyên đó. Mình có 27 duyên thì mỗi một duyên như vậy đó, nó sẽ đều có một công thức là A chỉ mũi tên vô B. Rồi anh kia em A chỉ mũi tên vô B bằng A chỉ mũi tên vô B bằng. Rồi, 1 trên 52 duyên. Dạ. A mình quy ước là năng duyên. B mình quy ước là sở duyên. Dạ. Như vậy bằng 1 trên 52 duyên nó chính là A và mũi tên luôn anh Kiên ha. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ công thức số 2. Tấu hợp. Dạ. Số 2 là tấu hợp. À, đưa cho B bằng rồi. Tấu hợp hả? Không anh xuống hàng anh. Bây giờ mình qua công thức khác ở đây. Dạ. Công thức khác ở đây nha. Tấu hợp là công thức số 2 á. Dạ. Tấu hợp. Rồi. A chỉ mũi tên vô B. A chỉ mũi tên vô B bằng, rồi anh Kiên ghi nhiều viên trên 52 viên. Nhiều viên trên 52 viên. Dạ. Lúc này nó không phải là một nữa anh, mà nó có thể là 2 viên, 3 viên, 4 viên, hoặc là 5 viên, hoặc là 9 viên. Anh ha. Như vậy lúc này cái A lúc này A nó là số nhiều đó. Dạ. A nó là số nhiều, nó tác động vô thằng B. Còn hồi nãy công thức yếu chi nó chỉ là A tác động vô B, nó chỉ có một viên thôi. À, cái này là nhiều cái duyên nó tác hợp hay là nhiều cái nhân nó tác hợp vậy Trung? Nhiều cái nhân nó tác hợp, duyên cái nhân nó cũng là thứ anh. À, nhưng mà giống như bây giờ, giống như mình mới có nhiều cái A nó như vậy vậy phải không? Đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng. Hay là mình nói là nó như vậy? Đúng. Hay là mình nói nó như vậy? Cái... cũng được, cái nào cũng được hết anh. Dạ, mô hình cái nào đó, cái nào cũng được hết. Dạ. À, tôi hiểu rồi, ok. Dạ. Rồi, bây giờ mình qua công thức số 3. Mình qua công thức số 3. Là hiệp lực duyên. Dạ, hiệp lực. Rồi, anh Kiên ghi giùm em hiệp lực. Hiệp lực. Rồi. A, chỉ mũi tên vô B. A, chỉ mũi tên vô B. Bằng. Bằng. Nhiều viên. Nhiều viên. Trên 52 viên. Nó giống cái kia. Rồi. Nó giống cái hai. Anh mới bắn ra. Dạ. Giống cái hai ở trong. Giống cái hai. Nó giống cái hai. Nó giống cái hai. Nó giống cái hai, tại vì cái công thức nó đang mở rộng ra, anh biết không? À, ừ. Công thức 1 á, là nó là số 2 nó sẽ bao trùm cái số 1. Cái số 3 nó sẽ bao trùm cái số 2. Cái số 2 nó sẽ bao trùm cái số 1. Rồi bây giờ cái hiệp lực á, là A chỉ mũi tên vô B bằng nhiều viên trên 52 viên. Chỗ mà 52 viên anh bắn ra cho em 3-4 cái mũi tên. Anh ghi là ra câu yếu chi. Dạ. Ra câu yếu chi. Ra câu yếu chi. Có nghĩa là nó ra công thức số 1 anh. Đúng rồi, ra câu yếu chi. Dạ. Mà nó phải là nhiều khi nó ra được là 7 câu yếu chi, nhiều khi ra 9 câu yếu chi, nhiều khi nó ra được 4 câu yếu chi đó anh. Dạ. Ok. Dạ. Như vậy khi học mà duyên hệ các anh có 3 công thức. Một á, là yếu chi, 2 á, là tấu hợp, 3 là hiệp lực. Mà cái số 3 nó là lồng ghép của cái số 2 và cái số 1. Cái số 2 là cái lồng ghép của số 1, còn cái số 1 là nó độc lập. Ừ. Hiểu rồi, tức là giờ bây giờ vẽ cái sơ đồ nó là gì? Cái câu dạ. Yếu chi là A cho B đây. Rồi dạ đúng. Cái mà tấu hợp á là nó có nhiều cái thằng A này nó đi vô thằng B này như vậy đó. Rồi cái thằng đúng. Kia nó còn bự hơn như vậy nữa. Nó cả dạ đúng. Nó luôn nó là hiệp lực, tức là mấy cái này nó hỗ tương với nhau thành nó gọi là hiệp lực. Đúng, dạ đúng. Rồi, dạ cái đúng. Cái này nó gọi là tấu hợp là trong này thôi, và còn cái thằng này thằng single, thằng đơn độc lập phương lẻ bóng này là câu yếu trí, là câu yếu trí. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Okay. Dạ đúng, dạ đúng. Trứng gà. Dạ rồi. Ơi. Dạ. Trứng gà nè. Trứng gà anh, dạ đúng rồi. Dạ rồi, hôm nay mình học tạm thời tới đây đi anh ha. Rồi hôm nào mình sẽ đi học 27 viên, lần lượt mình đi học 27 viên anh ha. Okay. Dạ. Cảm ơn dạ rồi, dạ. Nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Kiên. Cảm ơn các bạn nha mọi người. Dạ. Dạ. Dạ. Chào anh. Chúc gặp. Thứ bảy gặp. Rồi bye. Bye cô Hương. Dạ. Dạ bye bye. Bye. Chúc gặp anh Kiên nha. À ok. Thứ bảy quá rồi. Rồi chào anh Kiên. Cảm ơn. Okay, chào anh. Chào hết thế nha. Chào chị Dung. Dạ.